Sử Sự khéo đưa đẩy. Đúng vậy, ha ha, nếu hắn được hành cung tán thành, như vậy thì ngoại hình của hành cung sẽ thay đổi theo tính cách của hắn. Phi Lâm Điện Hạ mỉm cười nói, ngươi cho là với tính cách của Ngô lão gia tử, hắn sẽ thích ở trong hành cung vuông vắn như vậy sao? Doanh Thừa Phong lập tức giật mình, hắn có chút hiểu rõ về hành cung. Phi Lâm Điện Hạ quay đầu, nói, Uông Kiệt Điện Hạ, chỗ này sau này sẽ là hành cung của ngươi. Hắn khẽ mỉm cười, nói, ta sẽ lưu thiên kỷ đoàn đóng lại đây một năm sau ngươi mới có thể thật sự nắm chỗ này trong tay. Uông Kiệt khom người thật thấp với hắn, nói, đa tạ Điện Hạ. Bản thân của hắn cũng không hề xây dựng đoàn kỵ sĩ gì cả. Bỗng tới chỗ này khiến dưới trướng không có người có thể sử dụng. Nhưng nếu có thiên kỷ đoàn đóng ở đây một năm, tự nhiên có thể từ từ phát triển. Một năm sau, hành cung này chắc chắn sẽ có phòng thủ kiên cố. Từ nay về sau sẽ trở thành lợi thế lớn nhất trong tay hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 866. Cố gắng sau khi Phi Lâm Điện Hạ ra mặt, thế lực lành nghề trong cung của Ngô lão gia tử còn sót lại lập tức bị bé gãy nghiền nát, thậm chí còn không để cho Doanh Thừa Phong và Uông Kiệt nhìn thấy một cảnh tượng máu tanh giết hại. Thật ra khi một vị kỵ sĩ vương tiếp trưởng hành cung, ngoại trừ lấy được truyền thừa khi tiếp trưởng hành cung, không ít thì nhiều đều sẽ phát sinh một số chuyện đổ máu. Cho dù tạm thời áp chế những tai họa ngầm đó, sau này cũng có lúc phải tẩy trừ. Nói chung, người mới tiếp trưởng hành cung muốn hoàn toàn nắm cung điện trong tay cần mất đến hơn 10 năm mới chậm rãi bồi dưỡng ra được. Nhưng nếu sau lưng có cường lực hiểu rõ hành cung trợ giúp, như vậy sẽ lại khác. Có Phi Lâm Thiên Kỷ đoàn trần thủ như thế, ngoại trừ giáo tông bệ hạ kỵ sĩ đoàn ra, phóng mắt toàn bộ thánh giáo cũng khó có vị kỵ sĩ vương đuôi mù nằm dám tới đây tìm phiền toái. Bộ phận lành nghề trong cung cũng như vậy, tuy rằng đại đa số người trung thành với Ngô lão gia tử bị thiên kỷ đoàn chảm sát, nhưng Ngô lão gia tử đã tổ chức trên trăm năm, ít nhiều vẫn còn lưu lại chút dư nghiệt. Nhưng bởi vì có liên quan tới thiên kỷ đoàn, cho nên những người này cũng không đạt được gì, cuối cùng hoặc là hiệu chung với Uông Kiệt, hoặc là bị những người khác bài xích, dần dần mất đi mọi người. Tuy rằng lúc này trên thực tế Uông Kiệt đã tiếp trưởng quyền chủ đạo hành cung, nhưng hắn cũng không công khai ra bốn phía, mà thảo luận với Doanh Thừa Phong, quyết định sau khi ở một năm mới quyết định chính thức nắm hành cung trong tay.